Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1820, hết thảy đều chết một, góc truyện audio.com. A, Độc Cô Đan Đế kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một hồi đau đớn, võ hồn nguyên bản ở thiên môn, đang chuẩn bị thôi thúc ra, dĩ nhiên trong nháy mắt bị thôn phệ hết sạch. Tiếp theo lại là một đạo lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể hắn, trùng kích chân dương hỏa chia 5 xẻ 7, lập tức liền tan thành mây khói. Ở trên tay bổn đế cũng muốn dãy rủa, nói cho ngươi, đó là mơ hão. Diệp Huyền cười lạnh thành tiếng, trong ánh mắt lướt qua một tia sát cơ âm lãnh. Độc Cô Đan Đế bị đánh sưng mặt, trong lỗ mũi cũng chảy ra máu, ở dưới sát cơ của Diệp Huyền, hắn vạn phần sợ hãi, tức giận hô. Nhanh đi mời người của Vô Lượng Sơn, trong tuyệt vọng, hắn bùng nổ ra thanh âm quả thực tuyên truyền giác ngộ, khiến cho người sờn cả tóc gáy. Dừng tay, đại hán khôi ngô của Tề Đạo Các cũng hoảng rồi, lại không kịp nhớ có thể thương tổn Độc Cô Đan Đế hay không, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi thúc võ hồn vọt lên. Dừng tay cho ta, đồng thời, xa xa vang lên tiếng quát chói tai tức giận, tiếp theo từ phương hướng Vô Lượng Sơn, đột nhiên bắn mạnh đến mấy đạo nhân ảnh, trong đó hai người đầu lĩnh khí tức chất phác, phảng phất như một ngọn núi cao trấn áp tất cả, đột nhiên bao trùm tới, chính là vài tên cường giả vũ đế của Vô Lượng Sơn. Căn bản không cần người Tề Đạo Các đi thông báo, cường giả của Vô Lượng Sơn nhận được tin tức đã cấp thiết tới rồi. Nếu để cho Tề Đạo Các Độc Cô Đan Đế chết ở quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, chuyện liền huyên náo to lớn, căn bản không phải mấy người bọn hắn có thể gánh chịu. Thế nhưng, bọn họ đều tới chậm. Oanh, Diệp Huyền xách Độc Cô Đan Đế, trong lòng bàn tay bỗng dưng phun ra một luồng huyền nguyên ngập trời, trực tiếp đập vỡ tan đầu óc cùng nội tạng của Độc Cô Đan Đế. Hồ tiếp theo từ thương viêm nóng rực bao phủ ra, đốt thân thể Độc Cô Đan Đế không còn một mống, chỉ để lại không gian giới chỉ cùng một đóa hỏa diễm màu đỏ thẫm tung bay. Hỏa diễm màu đỏ thẫm kia sau khi mất đi Độc Cô Đan Đế khống chế, lung lay muốn phóng lên trời thoát đi nơi đây, lại bị Diệp Huyền vồ bắt khí tức vô tận dung hỏa hơi phóng thích chân dương hỏa nguyên bản dãy dụa nơm nớp lo sợ, không dám phản kháng, trong nháy mắt bị Diệp Huyền khống chế, liễm vào trong cơ thể. Oanh, sau đó Diệp Huyền lại bổ ra một kiếm, lôi đình đầy trời chém xuống, đánh cho đại hán khôi ngô kia lay động, phun huyết bay ngược ra ngoài. Ngươi, hắn quỳ một chân xuống đất nhìn Độc Cô Đan Đế bị Diệp Huyền chém giết, lộ ra tâm ý khó có thể tin cùng kinh nộ. Bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe sao? Cùng lúc đó, mấy đại cường giả của Vô Lượng Sơn cấp tốc chạy tới, từng cái tức giận đan xen, cả người sát khí sôi trào. Thời khắc này, toàn bộ quảng trường yên tĩnh một mảnh, sát cơ nồng nặc vang vọng, mỗi người đều trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin nhìn Diệp Huyền. Người này dĩ nhiên thật sự giết Tề Đạo Các Độc Cô Đan Đế. Không hề có một chút lưu tình, này hoàn toàn nằm ngoài mọi người dự liệu. Ở mọi người tưởng tượng, Độc Cô Đan Đế làm luyện dược sư đế cấp, một trong các luyện dược sư cao cấp nhất của huyền vực, ở dưới hắn thần phục người huyền quang các bất luận từ phương diện nào cân nhắc cũng sẽ không giết hắn. Một luyện dược sư đế cấp quý trọng như thế nào, đủ khiến rất nhiều thế lực nhất lưu, góc truyện audio.com, cũng vì đó phát điên, vây đỡ. Này kỳ thực cũng là ý nghĩ của Độc Cô Đan Đế, cho rằng Diệp Huyền sẽ không giết mình. Nhưng kết quả, hoàn toàn ra tất cả mọi người tưởng tượng, luyện dược sư của huyền quang các căn bản không để ý thân phận luyện dược sư đế cấp của Độc Cô Đan Đế, trực tiếp tiêu diệt. Một màn đẫm máu này, chấn động đến trái tim tất cả mọi người co giật. Chỉ là trong lòng võ giả ở đây kinh ngạc, người của Tề Đạo Các cùng Vô Lượng Sơn lại cực kỳ tức giận. Lão Phu vừa nãy bảo ngươi ngừng tay, ngươi không nghe sao? Một lão giả đầu lĩnh của Vô Lượng Sơn tức giận quát lên, râu tóc di trưng, sát cơ nồng nặc giống như thực chất, mạnh mẽ rơi vào trên người Diệp Huyền, ánh mắt kia hận không thể chém đối phương thành muôn mảnh. Là Kình Thiên Vũ Đế, chủ sự của Vô Lượng Sơn ở quảng trường giao dịch tông môn hộ pháp nguyên lão. Vô Lượng Sơn cùng Tề Đạo Các luôn luôn quan hệ rất tốt, người này dám giết Độc Cô Đan Đế, Kình Thiên Vũ Đế tất nhiên sẽ không bỏ qua. Quá kích động, quá kiêu ngạo, tên này dĩ nhiên không chút do dự liền giết Độc Cô Đan Đế, đây cũng quá hung hăng đi. Trong đám người truyền ra từng trận ồ lên, không ít võ giả nhận thức Kình Thiên Vũ Đế, không khỏi dồn dập lùi về sau một bước. Kình Thiên Vũ Đế, Vô Lượng Sơn hộ pháp nguyên lão, Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong, ở quảng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh, có thể nói tiếng tăm lừng lẫy. Uy danh của hắn, đủ khiến bất kỳ tán tu nào biến sắc. Diệp Huyền vỗ vỗ ống tay áo, phảng phất như phủi bụi bẩm trên người, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kình Thiên Vũ Đế, ánh mắt đằng đằng sát khí, lười biếng nói. Các hạ là ai, dựa vào cái gì ngươi bảo ta ngừng tay ta liền phải ngừng tay, người này trước cùng ta đánh cực mệnh, thua ta tính mạng của hắn, ta tự nhiên muốn lấy liền lấy, muốn giết cứ giết, thực sự là bắt chó đi cày quản việc không đâu. Nói xong lời này, Diệp Huyền liền không thèm nhìn đám người Kình Thiên Vũ Đế một chút, chắp tay nhìn hết thảy võ giả ở đây nói. vừa nãy trình độ luyện dược của ta chư vị cũng đều nhìn thấy, huyền quang các ta tuyệt đối có năng lực luyện chế các loại huyền quả đan, vì lẽ đó chư vị cũng có thể ở huyền quang các ta mua giải độc đan. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, đã đến lúc này, huyền quang các còn ở nơi đó tiêu thụ giải độc đan, lẽ nào huyền quang các không biết mình chọc phiền phức bao lớn sao? Đáng ghét, người Tề đạo các nghe lệnh, giết cho ta, hủy đi huyền quang các này. Đại hán khôi ngô của Tề đạo các phun ra một ngụm máu tươi, không thể kiềm được nổi giận gầm lên một tiếng, thôi thúc võ hồn lần thứ hai giết tới. Độc cô đan đế ở dưới hắn bảo vệ bị giết, trở lại Tề đạo các hắn chắc chắn sẽ phải chịu trách phạt, chỉ có giết đối phương, mới có thể bù đắp một ít tội lỗi. Người vô lượng sơn nghe lệnh, huyền quang các này ở quảng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh cả gan làm loạn, ra tay giết người lung tung, vì giữ gìn trật tự quảng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh, lập tức bắt đối phương, lại làm tiếp xử lý, nếu như đối phương phản kháng, đánh chết bất luận. Cách chương.